Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1378, Chúng Sinh Tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tẩm điện thư phòng, diễn võ trường, linh đường, vườn hoa tĩnh thất, thậm chí cả một ít cửa ngầm ẩn phòng thần hồn như nước lưu tới đi hướng tới cái gọi là ở rời khí, nuôi rời thể, mặt khác người quả thật sẽ ảnh hưởng đến hắn cư trú hoàn cảnh. Như thế thì mỉ quan sát này tòa cung điện cũng là từ một cái khác góc độ nhận thức Khương Vô Khí. Trước kia trong sáng, hôm nay buồn bã thanh, đều hệ tại một người. Một người, cả đời, một sợi tinh khí thần. Khương Vọng quan sát được phi thường còn thật sự. Giống như Khương Vô Khí loại này lấy một bước động chân làm mục tiêu tuyệt thế người, đối cái thế giới này tất nhiên có hắn đặc biệt nhận biết. Những thứ này nhận biết chưa chắc có thể thống nhất nhưng nhất định là đáng giá hiểu rõ học tập đến. Cái gọi là, ganh đua thấy không hiền nghĩ tự kiểm điểm trong lòng. Tiến thêm một bước hiểu rõ, Khương Vô Khí quá trình cũng là một loại dẫn dắt tự ta quá trình. Được sự giúp đỡ của Hồng Trang Kính, Khương Vọng hầu như không sai qua cái gì chi tiết. Chỗ đã thấy có giá trị tin tức cũng không ít nhưng khả năng cùng Lôi Quý Phi bị đâm án có liên quan tin tức lại như thế nào đều tìm không được. Nhìn như cũ tại trước mắt bận rộn hai vị thanh bài bộ đầu, Khương Vọng đem một tiếng thở dài nuốt dưới đáy lòng. Hắn hiểu được còn có một loại khả năng. Có lẽ hắn đã thấy được tương ứng đầu mối, chẳng qua là cũng không biết kia cùng Lôi Quý Phi bị đâm án có liên quan. Dù sao đối với Tại Nguyên Phượng 38 năm kia một cuộc đại án, hắn biết cũng chỉ là đôi câu vài lời. Liên lụy tới người nào, năm đó người nào hiểm nghi lớn nhất, cuối cùng vì sao trở thành án chưa giải quyết. Một mực không biết, khả năng đầu mối mở tại trước mặt cũng không nhận ra, lúc trước suy nghĩ, vẫn còn có chút ngây thơ rồi. Dù sao thuật nghiệp có chuyên về một môn, có lẽ chỉ có thể đợi Lâm Hữu Tà hoặc là Trịnh Thương Minh lục soát kết quả. Khương Vọng nhờ vào Hồng Trang Kính khắp không mục đích lung tung quét mắt, lực chú ý bỗng nhiên quay lại, rơi vào tiền điện này tòa bức tường trên. Ngày đó Phùng Cố đưa hắn lúc rời đi, là được dừng ở này tòa bức tường phía trước nói mấy câu nói. Đó cũng là Phùng Cố với hắn sau cùng giao lưu. Lúc đó Phùng Cố hỏi đến câu nói đầu tiên là, tước gia, ngài tin tưởng 11 điện hạ sao? Bây giờ nghĩ lại, vấn đề kia có hay không có thâm ý, hắn đặc ý dừng lại địa phương, có thể hay không có cái gì ẩn tàng tin tức. Phùng Cố đã tại trong di thư hy vọng chính mình tới giám sát án kiện tiến trình, dựa theo lẽ thường tới suy đoán, cũng có thể cho mình giữ điểm đầu mối gì mới là. Tựa như Lâm Hữu Tà nhận được chuôi này tiểu đao, nhưng Khương Vọng cẩn thận nhớ lại qua rất nhiều lần, chưa từng có gì đặc biệt phát hiện. Phùng Cố trong lời nói quả thực tiết lộ hắn muốn làm chút gì, nhưng càng cụ thể chi tiết lại là một chút cũng không có đề cập. Này tòa bức tường Khương Vọng ra vào Trường Sinh Cung đã gặp nhiều lần, bức tường phía sau là một bức rất tinh xảo họa, phía bên phải đề danh vì Chúng Sinh Tương, là khoản là Trường Sinh Cung chủ, Khương Vô Khí bản thân tranh chữ thi thư đều thông, ở trong cung lưu lại không ít bản vẽ đẹp. Khương Vọng đã là gặp qua rất nhiều, mặc dù biết rất tốt nhưng thật sự nói, đối với những thứ này giám định và thưởng thức năng lực tạm thời còn chỉ dừng lại ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi phương diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể nơi nào tốt cũng khó có thể nói ra. Cho nên lúc trước so sánh trên vách này bức họa cũng chỉ là tùy ý lướt liếc mắt một cái cũng không để ý, hiện tại lên tinh thần tới tinh tế quan sát không khỏi lâm vào sợ hãi than. Này đồ trên người buôn bán nhỏ, vương hầu đem cùng, ngàn người thiên diện đều trông rất sống động. Càng thêm điêu khắc lan can họa tòa, ngựa xe như nước. Có núi xa đại ảnh tịnh thủy lưu sâu, hoa điều bích thụ, ông lão ngoan đồng. Tinh tế nghiên cứu thật là một họa tận chúng sinh, cũng không chỉ là mọi người các tư kia chức tại vài chỗ còn đã xảy ra một ít câu chuyện. Vui đùa giỡn, kề vai sát cánh, nghênh đón mang đến. Tỷ như này bức bích họa bên trái xuống rác, có một người mặc sạch sẽ khéo léo người, tay trái ngón trỏ nhẹ nhàng gõ tai, tay phải chỉ vào trước người trên mặt bản giấy. Rất hiển nhiên tính lực của hắn bất tiện, đang muốn cầu cùng nhân văn chữ giao lưu. Mà ở hắn đối diện ngửa đầu chậm rãi mà nói người nọ ăn mặc miếng vá y phục hai mắt vô thần, một cánh tay còn chống mù trượng, hiển nhiên là cái thị lực có trở ngại. Điếc cùng mù giao lưu, người trước quơ tay múa chân, người sau thao thao bất tuyệt, thật là kỳ cũng lạ quá. Tỷ như có một vị nông phu gánh phần tại bờ sông trên đi ngang qua người dồn dập che. Chỉ có một câu tẩu cầm can bất động, thần thái tự nhiên. Rất hiển nhiên mũi của hắn hỏng rồi. Bởi vì này mất khứu giác, hắn mất đi một ít yêu việt cũng tránh khỏi một ít quấy nhiễu. Như thế đủ loại không phải là ít, như vậy một bức bích họa càng là nhìn kỹ càng giác diệu không thể nói. Thật là không chỗ không tinh màu sắc, nghiễm nhiên là miêu hết. Người, vẽ hết, nhân sinh, Khương Vọng này cùng nhau đi tới, gặp qua rộng lớn mạnh mẽ, cũng đã gặp gió mát rung động, xem người rất nhiều, biết người không ít. sáng tạo độc đáo nhân tự kiếm, thấy chúng sinh, diễn hóa chúng sinh. Siêu phàm sau đó ngắn ngủn mấy năm, kiến thức rất nhiều người một đời đều chưa từng thấy biết ưu việt. Nhưng dù sao chỉ có mấy năm, chưa bao giờ dám nói này nhân tự kiếm đã viên mãn, lại không dám nói mình xem tận thế nhân lúc này mảnh xét bức họa này, giống như là ôn lại một lần họa sĩ từng trải tại họa sĩ cấu trúc trong thế giới, quan sát trăm ngàn loại nhân sinh. Thu hoạch tương đối phong phú, đang lấy bí pháp lục soát mỗi trong một quyển sách cám ký Trịnh Thương Minh, kinh hãi phía dưới đột nhiên quay đầu lại, đã là nhận thấy được Khương Vọng trên người kia luồng kinh khủng kiếm ý, hàm mà chưa lộ, đã có bẻ gãy sơn uy. Hắn là đã sớm biết Khương Vọng thực lực cường đại, cũng kiên định cho rằng Khương Thanh Dương là được Tề Quốc đệ nhất thiên kiêu. Dù sao Cản Mã Sơn kia một lần giao thủ dạy dỗ đầy đủ khắc sâu. Sau đó Khương Vọng lại càng tiến triển cực nhanh, mỗi một lần chiến tích truyền đến, đều cơ hồ làm người ta im bặt, từng bước phá vỡ truyền thuyết, sáng tạo lịch sử. Nhưng này chút ít chiến tích dù sao xa xôi. Lúc này ngay tại trước mắt hắn, người này hướng tới cửa nơi đó một chày, đứng cái hồi lâu, kiếm thuật sẽ có bổ ích. Đây chính là tuyệt thế thiên kiêu. Phía trước có Khương Vô Khí dựa vào uống thuốc áp chế chính mình tu hành tiến độ, sau có Khương Thanh Dương đứng một lúc Khương liền ngộ kiếm. Trịnh Thương Minh xem lấy trong tay cầm kia bổn binh ra điển tịch điểm tướng cửu luận, chọn binh bát pháp, đột nhiên cảm giác được nhân sinh tẻ nhạt không thú vị lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đem thiên tư so với vì binh tướng, chỉ sợ Khương Vọng Khương Vô Khí những người này, là được một mà nói đem chính mình khả năng tại 5 bàn về 6 bàn về rồi. Tầm mắt trọng lượng trong nháy mắt chạm đến Khương Vọng, hắn bất động thanh sắc thu liễm kiếm ý, cũng tạm thời thả đối kia bức chúng sinh tương quan sát, nhìn một chút Trịnh Thương Minh cùng đồng dạng mắt lộ ra sừng sốt Lâm Hữu Tà, nhẹ giọng hỏi. Tìm được đầu mối rồi. Hắn suýt nữa phân biệt truyền âm đi hỏi, cũng may trạng thái hoàn toàn thanh tỉnh, không có gây thành lúng túng tình cảnh. Trịnh Thương Minh lắc đầu, phùng cố chất nghi điểm tầng tầng lớp lớp, đầu mối lại rất phân tán. Mặc dù thu thập đến một ít tin tức lại cũng không thể xác định là có phải có dùng, còn cần trở về so với một thoáng khẩu cung mới có thể xác định. Lâm phó sứ đâu, cùng ngươi không sai biệt lắm. Lâm Hữu Tà nhạt tiếng nói. Trịnh Thương Minh thương lượng hỏi. Vậy chúng ta là đi về trước còn tiếp tục. Lâm Hữu Tà nói, về trước sao ta nghiệm nghiệm chén kia dược thang. Dược thang kiểm tra thực hư khẳng định chỉ có thể ở tuần kiểm phủ bên trong tiến hành. Lâm Hữu Tà nói là chính mình nghiệm cũng không có khả năng không có những người khác giám sát. Cho nên Trịnh Thương Minh cũng không nhiều để ý, chỉ cẩn thận đưa trong tay binh ra điển tịch thả lại nơi xa. Vậy chúng ta đi về trước ngày mai lại đến. Hắn nhìn Khương Vọng, Khương đại nhân là đi về trước hay là theo chúng ta trở về tuần kiểm phủ. Ngươi bây giờ có quyền kiểm tra phùng cố thi thể cùng với điều tra tương quan hồ sơ, thẩm vấn tương quan nhân viên. Khương Vọng nhìn hai người kia, hoàn toàn không cách nào phán đoán bọn họ có không có được muốn đầu mối. Này thật cũng tốt, tránh khỏi sinh ưu phiền, đi tuần kiểm phủ sao? Hắn nói, xe ngựa đã chạy nhanh động, phía sau cửa cung lần nữa khóa chặt. Trường sinh cung quy về vắng lặng, Khương Vọng vẫn nghĩ đến kia khối bức tường. Này một tòa bức tường vị trí khoảng cách trường sinh cung đại môn đã là không xa, mà lại bích họa là Khương Vô Khí tự tay viết chỗ vẽ, đương nhiên có thể đại biểu Khương Vô Khí một chút lý niệm hoặc là nói khuynh hướng. Một khoản tận chúng sinh, đương nhiên rất thấy bố cục. Nhưng này một bức chúng sinh tương là, nhìn thấy chúng sinh, bao dung chúng sinh. Ý sao, hay là nói, thống trị chúng sinh, trước biết chúng sinh, đâu, những, thứ kia vương hầu đem cùng người buôn bán nhỏ đang trải qua sự tình có hay không đại biểu Khương Vô Khí đối thời cuộc cách nhìn. Phùng cố lúc ấy dừng bước tại đây, có hay không có huyền cơ gì. Tại đây dạng một bức ngàn người thiên diện đồ vẽ chung, Khương Vọng lặng lẽ nhớ lại, trong đó dừng bước những người đó giống như quan sát bọn họ đang làm cái gì vậy, để tìm kiếm có khả năng liên hệ. Đây là tỉ mỉ mà lại dài dòng công việc khó có thể phân tâm. Xe ngựa ngừng lại, đến, Trịnh Thương Minh dẫn đầu xuống xe, Lâm Hữu Tà theo sát phía sau, ba người đều có tâm sự cũng không giao lưu, Khương Vọng đi theo phía sau của bọn họ, lại một lần nữa đi vào Bắc Nha Môn. Như vậy một cái nắm giữ cự đại quyền lực Nha Môn, đất đai cực kỳ rộng lớn, Khương Vọng đã tới nhiều lần, chứng kiến vẫn đơn bạc trong lòng không có Bắc Nha Môn toàn cảnh. Hôm nay còn là lần đầu thấy Bắc Nha Môn nhà giam. Một tòa thiết phòng đứng sừng sững tại trơ trụi đất bằng phẳng, bốn phía đều không có bên cạnh kiến trúc đá phiến không che không cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết phòng bản thân chẳng qua là thủ vệ hạch nghiệm thân phận địa phương, chân chính nhà giam trong lòng đất. Trịnh Thương Minh tự đi thẩm vấn trường sinh cung những thứ kia thị nữ thái giám, Lâm Hữu Tà còn lại là trước một bước đi thăm dò nghiệm chén kia dược thang rồi. Khương Vọng hai người cũng không cùng, nhằm hướng nhà xác mà đi. Bắc Nha Môn có chuyên môn nhà xác ngay tại Bắc Nha Môn nhà giam cách đó không xa. Đương nhiên tránh không được sẽ cho người một ít đe dọa ý vị, thật giống như trong lao dùng qua hình, liền sẽ trực tiếp kéo nhà xác bên trong đi dường như. Nhưng kỳ thật loại chuyện này vẫn tương đối hiếm thấy. Bắc Nha Môn đối với giết người có nghiêm khắc thẩm tra trình tự, hôm nay lạm sát người, ngày mai là được Bắc Nha Môn trong lao khách. Chưa lệnh mà kẻ sát nhân tất chịu trách nhiệm. Cùng đả canh nhân chỗ quản hạt thiên lao so sánh với, Bắc Nha Môn nhà giam có thể ôn hòa được quá nhiều. Giống như Trường Sinh Cung những thứ kia thị nữ thái giám bị tạm thời nhốt ở chỗ này, đều chỉ là vì án kiện giấu kín, một khi kết án, là có thể ra cho nên cơ vốn cũng không có thể bị tổn thương gì. Đương nhiên, Bắc Nha Môn nhà giam bên trong cũng là có bất đồng cấp bậc đối ứng bất đồng phạm nhân. Cái gọi là, ôn hòa, cũng chỉ là tương đối mà nói. Như phùng của bậc này thân phận người chết tại Bắc Nha Môn nhà xác bên trong tự coi như là cấp bậc khá cao tự mình hưởng tĩnh thất. Cửa có chuyên gia trông chừng, thế nào cũng phải Bắc Nha Môn ấn văn không cho phép ra vào. Cho dù là Khương Vọng vào cũng có một tên Bắc Nha Môn bộ khoái đi theo, lặng lẽ chạy ở trong phòng, theo thói quen đi giám sát công việc. Đủ loại biện pháp phía dưới, nếu muốn ở phùng cố trên thi thể gian lận phi thường khó khăn. Muốn làm toàn bộ tay chân còn không bị những thứ kia thâm niên thanh bài phát hiện càng mấy không có khả năng. Lẻ loi một tòa thạch quan, ngừng ở trong phòng ngay trung ương. Loại này quan thạch quan quý giá phi thường, tự cũng không phải là ai cũng xứng dùng đến. Thạch quan bản thân khắc có trận văn, không để thi thể thối nát, trình độ lớn nhất trên giữ lại lúc chết trạng thái. Cho nên Khương Vọng thấy phùng cố thời điểm cỗ thi thể này còn chưa kịp phát sinh cái gì biến hóa. Trên người là trần trụi có một chút rất nhỏ vết đao, đã là bị thanh bài nhóm đã kiểm tra không biết bao nhiêu lần. Khương Vọng nhận ra được có mấy cái là Lâm Hữu Tà lưu lại. Hắn thấy tận mắt qua Lâm Hữu Tà phân tích thi thể, nhận thức của nàng đặc biệt thủ pháp. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lại mở ra lúc con mắt trái đã chuyển làm đỏ ngầu. Tại Càn Dương Chi Đồng trạng thái dưới kiểm tra cỗ thi thể này, bắt chi tiết. Kết quả đương nhiên là không thu hoạch được gì, không có tìm được cổ vệt dây bên ngoài thương, cũng không có tìm được người nào động thủ qua chân dấu vết. Khương Vọng vốn cũng không có trông cậy vào mình có thể phát hiện cái gì, sau khi kiểm tra, lại âm thầm vận dụng hồi tưởng chi thuật muốn xem có thể hay không phục khắc một chút phùng cố thần hồn hơi thở. Nhưng hắn là chết thật sự triệt để rồi, thần hồn tán được sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không có còn dư lại. Nhìn phùng cố sau khi chết vẫn trợn tròn mắt, Khương Vọng ở trong lòng hỏi. Ngươi có biết hay không, ngươi muốn khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không thực hiện. Cái vấn đề này đương nhiên sẽ không có đáp án. Khương Vọng thu hồi Càn Dương Chi Đồng, xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Khương Tước ra đi vào khám nghiệm tử thi thanh bài bộ khoái, là một cái ước chừng 40 mấy tuổi trung niên nam tử. Thoạt nhìn hết sức nội liễm có thể tin, từ đầu tới đuôi, đều không nói tiếng nào. Thẳng đẳng Khương Vọng xuất môn sau, mới cùng ở phía sau, bước nhanh đi ra ngoài. Trải qua thạch quan thời điểm, bình thân bàn tay, tại phùng cố trên thi thể phương nhanh chóng lướt qua tay nhất thành nắm tay, tựa như là bắt được cái gì. Theo sát Khương Vọng sau đó, bước ra gian phòng này nhà xác thuận tay tướng môn mang theo treo khóa. Toàn bộ quá trình không có chút nào khói lửa khí, nước chảy mây trôi tự nhiên. Ứng với là sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện được. Hắn có như vậy tự tin, biết điều trong mắt không nói một lời, nhưng hắn không thể nhìn qua phải. Đang hành lang chung đi ra ngoài Khương Vọng tay trái vừa lật một chi xinh xắn trang điểm kính, đã lặng lẽ thu trở về. Khương Vọng dùng hồng trang kính bao trùm gian phòng này nhà xác, bản ý là vì trợ giúp chính mình tìm kiếm có khả năng đầu mối. Chính mình xem một lần, thông qua hồng trang kính lại xem xét một lần. Không nghĩ tới lại, xem, đến này có ý tứ một màn, cái này đi theo giám sát thanh bài bộ khoái, là phương nào người? Người kia muốn làm cái gì, đã làm cái gì? Khương Vọng không cảm thấy đó là Bắc Nha Môn theo thói quen đi đối thi thể kiểm tra, nếu như chẳng qua là kiểm tra, không cần thiết làm đến như vậy bí ẩn, thậm chí cũng căn bản không nên giấu giếm Khương Vọng cái này trước đi khám nghiệm tử thi người. Mất đi giám sát kiểm tra, bản thân cũng là không công bình. Khương Vọng bất động thanh sắc đi ra ngoài, hiện tại không có cần thiết vạch trần, thứ nhất loại này đi ra làm việc bộc lộ sau rất dễ dàng bị cắt đứt đến tiếp sau đầu mối. Thứ hai cho dù là hắn lấy hồng trang kính quan sát cũng không có phát hiện người này đến cùng đối phùng cố thi thể làm cái gì. Cho dù hiện tại ồn ào lên, đem người này bắt được có lẽ cũng bắt không được. Tang vật ngược lại rút dây động rừng, chỉ bằng chờ một chút đến tiếp sau. Tuần theo quy củ tại nhà xác người phụ trách nơi đó chữ ký đồng ý, xác nhận chính mình đã tới nhà xác hoàn thành đối phùng cố thi thể giám sát. Sau đó mới rời đi. Từ đầu tới đuôi, Khương Vọng không có nhìn nhiều kia danh theo hắn vào nhà xác bộ khoái liếc mắt một cái, nhưng trong lòng đã vững vàng ghi nhớ người này nét mặt. Lông mày thô, mâu sâu, mũi to đầu, mắt thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng này chỉ tay phải tuyệt đối là xé nát qua rất nhiều người tay. Quá giãn ra, mà lại quá ổn, cách trương.